hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên hư không. Một lát sau, trên hư không đột nhiên có một vết nứt trong không gian lan tràn. Một cỗ quang mang màu xanh ra trời từ trong không gian đổ xuống. Ở trong cỗ quang mang màu xanh ra trời này lan tràn ra nhiệt độ khiến cho linh hồn không có cách nào thừa nhận. Mà ngay trong nháy mắt này, dưới quang mang màu xanh ra trời kia, ở trong hư không to lớn bị một mảnh nhiệt độ nóng bỏng bao phủ, hỏa viêm cuồn cuộn, bên trong lan tràn ra một cỗ khí tức cổ xưa. Cả không gian lúc bấy giờ dường như lập tức run lên. Hỏa viêm màu xanh ra trời cuồn cuộn, hình thành một hải dương bằng hỏa diễm màu xanh. Mảnh không gian này đột nhiên run run. Hỏa viêm màu xanh ra trời phô thiên cái địa, ở trong hư không lan tràn. Một cỗ khí tức khiến cho người ta rung động, lặng lẽ tràn ra. Cùng lúc ở trong hư không, hỏa viêm màu xanh ra trời phô thiên cái địa tuôn ra, giống như là từ trong cửu u địa ngục lao tới. Hỏa viêm khủng bố lập tức cuồn cuộn, dùng một loại xu thế hủy diệt vạn vật âm âm từ trong hố sâu xông đến. Người của tất cả các đại hoàng tộc, thiên địa các, linh vũ giới, tốc độ chậm một chút đều bị hỏa viêm màu xanh ra trời kia thôn phệ. Hỏa viêm màu xanh giống như hùng thú thôn phệ vạn vật, một cường giả bị cắn nuốt vào, chỉ trong nháy mắt đã bị đốt cháy thành tro bụi, căn bản không có lực chống cự. Trong lúc cấp bách, từng đạo hồn anh chạy trốn, từng đạo hỏa trụ màu xanh ra trời từ trong hỏa viêm bắn ra, tựa như đầu lưỡi hung thú lập tức thôn phệ hồn anh. Cơ hồ tất cả hồn anh va chạm vào hỏa diễm màu xanh ra trời lập tức bị đốt cháy thành sương mù màu trắng. Đám cường giả này thấp nhất cũng là tôn cấp ngũ trọng, thế nhưng lúc này dưới hỏa diễm màu xanh ra trời lại hoàn toàn không có lực chống cự. Chạy mau, chạy nhanh đi! Từng tiếng thét lớn vang lên, chúng cường giả liều mạng xé rách không gian chạy trốn. Dưới hỏa diễm màu xanh ra trời này, tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh, không có bất kỳ ai dám có tâm tư chống lại. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, người chậm một chút lần lượt bị bao phủ. Trong chốc lát ngắn ngủi lại có hơn 10 người bị thôn phệ, kể cả là người tứ đại thú hoàng tộc, thiên địa các, phụng yêu tôn giả, diệu linh tôn giả, hỏa phần tôn giả cũng bị bao phủ. Hơn 10 cường giả bị bao phủ lập tức hóa thành tro tàn. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, thân ảnh xuất hiện trên mặt đất, tiếp đó chạy trốn tứ tán, đồng thời quát lớn. Tất cả mọi người chạy mau, nhanh lên! Ngoài hố sâu, người các đại gia tộc nhìn thấy có người nhanh chóng thoát ra, còn đang nghi hoặc, không biết là xảy ra chuyện gì. Trong hố sâu, trong khoảnh khắc, có hỏa viêm màu xanh ra trời phóng lên cao, bắn thẳng lên không trung. Hỏa viêm màu xanh ra trời khủng bố, giống như cự long lên trời. Khí tức nóng bỏng phủ thiên cái địa lan tràn ra. Người thực lực thấp một chút, dưới khí tức nóng bỏng kia, linh hồn đau đớn kịch liệt, đâu cảm thấy mê muội. Hỏa viêm màu xanh ra trời phóng thẳng lên trời, sau đó từ trên cao phóng xuống, tựa như suối phun. Hỏa viêm màu xanh ra trời rơi vãi, giống như nhàm thạch nóng chảy từ trên 9 tầng trời rút xuống, bao phủ khắp quần phong. Chạy mau, nhanh lên! Một cường giả điều mạng xé rách không gian mà trốn. Dưới cỗ khí tức tựa như hủy diệt, tất cả mọi người cảm giác tim mình đập nhanh. Linh hồn căn bản không có cách nào chống lại được nhiệt độ cao như vậy. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, người có phản ứng chậm một chút bị hỏa viêm màu xanh ra trời bao phủ, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, căn bản không có khả năng đào thoát. Có người thúc giục vũ linh khí địa cấp cùng hồn linh khí, thế nhưng trong nháy mắt đều bị thiêu đốt thành dung nham nóng bỏng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hỏa diễm màu xanh ra trời giống như nham thạch từ trên cơ thể rơi xuống, đem cả ngọn núi bao phủ. Từng ngọn núi dưới nhiệt độ cao thiêu đốt nhanh chóng bị phá hủy, cây cối vạn vật dưới nham thạch đều bị phá hủy. Ngay trong ánh mắt kinh hãi không hiểu của tất cả mọi người, ngọn núi to lớn kia trong nháy mắt bị hỏa diễm màu xanh ra trời nóng bỏng bao phủ, vô số ngọn núi bị đốt cháy phá hủy. Hỏa diễm màu xanh ra trời như biển nhanh chóng lan tràn, cấp tốc khuếch tán về 4 phương 8 hướng, diện tích càng lúc càng rộng. Từng người tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ có thể tiếp tục lùi lại, căn bản không dám dừng lại. Khí tức bên ngoài hỏa diễm màu xanh ra trời này đủ để khiến cho linh hồn bọn họ mê muội từ trên cao rơi xuống biển lửa. Phàm là người bị hỏa diễm màu xanh dính vào sẽ phải chết, không thể nghi ngờ gì. Linh hồn cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Lúc bây giờ tình thế vô cùng hung hiểm, làm cho mọi người không dám chủ quan. Giờ phút này, ở trong không gian hư vô, có một cỗ hỏa viêm cuồn cuộn màu xanh ra trời

một cái đại điện bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Đại điện này hoàn toàn do dùng nhà màu xanh ra trời ngưng tụ mà thành. Trong không gian hỏa diễm mênh mông kia, lúc này đột nhiên xuất hiện một tòa đại điện màu xanh ra trời, lặng lặng đứng trong không gian hư vô tràn ngập hỏa diễm màu xanh, vô cùng quỷ dị, không nói nên lời. Mà ngay trong lúc Tam Thúc, Lục Tiêu Du, Tiểu Long nhìn nhau, thì trong đại điện màu xanh ra trời này lần nữa ngưng tụ ra một vương tọa màu xanh. Vương tọa khí phách vô cùng, hỏa diễm màu xanh ra trời ngưng tụ ra đồ án rồng bay phượng múa. Cùng lúc, một nam tử áo xanh cũng lặng lẽ xuất hiện trên vương tọa ấy. Nam tử này yên tĩnh ngồi trên vương tọa, hai mắt khép hờ, toàn thân lan tràn ra khí tức vương giả, không có một chút khí tức nào khoách thế. Thế nhưng lại khiến cho trong lòng ba người Lục Tiêu Du, Nam Thúc, Tiểu Long run rẩy, linh hồn theo đó cũng nhảy lên. Khí tức trên thân người này giống như là trường tồn từ cổ chí kim, lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa không nói nên lời, giống như nam tử này từ xưa đã tồn tại cùng với thiên địa vậy, quả thực vô cùng quỷ dị. Dưới ánh mắt rung động của ba người Lục Tiêu Du, nam tử này rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt trong sáng mang theo một cỗ cảm giác ta mị không nói nên lời, thân thể giống như tới từ cửu u địa ngục, khí tức nóng bỏng lại xen lẫn một cỗ khí tức âm hàn. Lục Tiêu Du nhìn vào hai mắt của nam tử áo lam, linh hồn giống như bị nhiễm lửa. Trong đầu, kim đao màu vàng xuất ra đao mang. Dưới đao mang, Lục Tiêu Du có thể cảm giác được sự khủng bố của nam tử áo lam. Nhưng linh hồn trong đầu của hắn có kim đao màu vàng bảo hộ, cũng không bị một chút thương tổn thực chất hóa nào. Người chính là Thiên Hỏa sao? Thật, ta cũng không nghĩ lại gặp được người ở đây như vậy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên. Lúc này có thể xuất hiện trong không gian này, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bản thể của Thiên Hỏa. Thiên Hỏa chính là linh vật trời sinh, sau khi tới đế giả có thể hóa thành hình dáng nhân loại. Lục Tiêu Du suy đoán, nam tử này có lẽ chính là hình dáng nhân loại của Thiên Hỏa. Đúng như vậy, người có thể gọi ta là U Minh. Nam tử này nhìn qua Lục Tiêu Du, trên khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ. U Minh ư? Ánh mắt Nam Thúc nhảy lên, dường như nhớ tới cái gì đó. Ánh mắt lập tức trở nên kinh hãi nói, chẳng lẽ người chính là Thái Cổ U Minh Viêm? Ồ, không biết bao nhiêu năm qua, không ngờ lại còn có người có thể nhớ tới sự tồn tại của ta. Quả thực khó mà có được. Lát nữa ta sẽ phá lệ để cho người chết thống khoái một chút. Nam tử nhìn qua Nam Thúc, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Thái Cổ U Minh Viêm ư? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua nghĩa phụ Nam Thúc. Đối với Thái Cổ U Minh Viêm này, hắn cũng không quá rõ ràng, cũng không biết lai lịch của nó. Nghe lời nói của Nam Thúc, dường như Nam Thúc biết được một ít. Nam Thúc nhìn nam tử áo lam, ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía Lục Tiêu Du, đôi mắt đen nhánh mà thành thúy chớp động nói. Thái Cổ U Minh Viêm đồn rằng ở trước Thái Cổ đã tồn tại, thậm chí là khi Thái Cổ U Minh Viêm xuất hiện, còn chưa có một nhân loại nào trên đời này. Đúng như vậy, người nói có chỗ đúng cũng có chỗ sai. Thời điểm ta xuất hiện trên đời này vẫn còn chưa có nhân loại nào xuất hiện, thậm chí cả thú tộc cũng không có. Nhân loại, thú tộc các người về sau mới có. Trước mặt linh vật trời sinh, chúng ta đều vô cùng bé nhỏ. Nam tử áo lam dường như không tính động thủ ngay lập tức, mà giống như một người ngây ngốc đã lâu không có ai nói chuyện, cho nên lúc này muốn nói nhiều thêm vài lời. Trên khuôn mặt luôn treo một nụ cười. Nam Thúc liếc Thái Cổ U Minh Viêm, tiếp tục nói với Lục Tiêu Du. Ở thời Thái Cổ, đồn rằng Thái Cổ U Minh Viêm này đã từng có quan hệ với cường giả trong các tộc, thực lực chính là một trong những tồn tại đáng sợ nhất thiên địa này. Nhân loại nhà ngươi dường như biết không ít, nhớ năm đó ta tung hoành đại lục cũng có chút quen biết với lão tổ Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Phú, Chủ Tước, thế nhưng tất cả bọn chúng đều mơ tưởng thu phục ta để sử dụng. Chỉ tiếc là tại không biết ta làm sao có thể để cho bọn chúng thu phục. Coi như là lão tổ công tôn giả tộc được thiên địa chiếu cố, thần là trưởng khống giả thuộc tính hỏa, đối với ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta là linh vật trời sinh, bọn họ căn bản không có cách nào làm gì được ta. Nam tử áo lam nói ra giống như nói qua quá khứ vinh quang của mình. Trong ánh mắt bình tĩnh hiện lên sự kiêu ngạo. Về sau không có tin tức của Thái Cổ U Minh Viêm này nữa, cũng không có tin tức về nơi hạ lạc. Trên đại lục này cũng không có ai nhớ tới. Thái Cổ U Minh Viêm cũng biến mất. Chuyện về Thái Cổ U Minh Viêm, khi còn nhỏ ta đã được đọc trên một cuốn sách cổ vứt đi trong Độc Cô Gia. Nam Thúc nói, Thái Cổ U Minh Viêm